Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 200, Huyễn Thê Cuồng Ma. Góc truyện audio.com, Lâm Kiêu ngừng một lát nhìn về phía Lục Hạo Đình nhất thời biết chuyện gì xảy ra. Biểu môi, nói, xem ra anh cả em lại không cùng người nhà nói. Em biết cũng đã biết, trở về cũng ngàn vạn lần chớ cùng Lục nãi nãi nói a, hắn mặc dù bị thương nhưng bây giờ rất tốt, khôi phục so với ai khác cũng tốt hơn. Lục Hạo Đường nhìn về phía Lục Hạo Đình cau mày, anh bị thương chỗ nào rồi? Có nghiêm trọng không a, anh làm sao cho tới bây giờ đều không cùng nhà nói a, bên ngoài khổ cực như vậy, một ít người còn tưởng rằng anh có nhiều rạng rỡ. Một câu cuối cùng, Lục Hạo Đường nói rất là mất hứng. Lục Hạo Đình ngừng một lát, mâu quang có chút châm chọc, người khác nghĩ như thế nào cùng anh không quan hệ. Lục Hạo Đường chu mỏ một cái, không lên tiếng. Lục Hạo Đình tiếp tục nói, chúng một phát đạn, bị rắn độc cắn, gãy xương chân, bất quá không sao, chị dâu ngươi ở bên người chiếu cố ta, khôi phục rất nhanh. Nói xong còn nhìn Lâm Kiêu bên cạnh một cái, sao? Cùng người này đồng thời bị thương, anh cũng khôi phục xong, hắn còn là một người què. Chửi thề một tiếng, họ Lục tôi để cho cậu được nước coi chừng ngày nào nhà cực xanh bi, nói ai là người què chứ? Lục Hạo Đình thiêu mi còn cố ý mắt nhìn chân Lâm Kiêu không đủ linh hoạt, Lâm Kiêu tức giận ngứa ngáy. Lục Hạo Đình đắc ý cùng Lục Hạo Đường khoe khoang, lần này đi thi hành nhiệm vụ, anh bị rắn độc hiếm thấy cắn, độc kia làm cho ngay cả chuyên gia quân y bệnh viện cũng không có biện pháp, cuối cùng là chị dâu em chữa. Anh có thể khôi phục so với tất cả mọi người, đều mau hơn, vậy cũng là bởi vì chị dâu em hiểu y thuật, có cô ấy chiếu cố anh, dùng thuốc phối hợp điều dưỡng rất nhanh liền khôi phục. Lục Hạo Đường nghe sừng sốt một chút, chị dâu lợi hại như vậy. Em nghe nói chị dâu ở trường học thành tích rất lợi hại, y thuật cũng lợi hại như vậy. Lục Hạo Đình nói, chị dâu em biết nhiều, cô ấy từ nhỏ liền theo ông ngoại học y, luyện qua thư pháp, hiểu mấy ngôn ngữ, sau đó còn học vũ điệu cùng dương cầm, anh còn dạy cô ấy rất nhiều đây. Công phu cô ấy cũng rất lợi hại. Lục Hạo Đường kinh hãi, tôi ngày, đại ca anh không lừa gạt em chứ, chị dâu tuổi nhỏ tác như vậy thì sẽ biết nhiều như vậy. Lục Hạo Đình liếc mắt vẻ mặt rất là đắc ý, em cho là tuổi còn nhỏ cùng các người những người này bất học vô thuật người tự đắc. Chị dâu em cùng các người có thể không? Giống nhau tiền lương cô ấy so với anh còn cao hơn đấy. Lâm Kiêu, Lưu Tinh Trì, Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đường trợn to mắt, chị dâu còn có tiền lương, chị dâu không phải còn vị thành niên sao, có cái gì tiền lương, Nga đúng rồi, tiền đóng phim có đúng hay không? Lục Hạo Đình đắc ý nói, không phải tiền đóng phim, chị dâu em căn bản cũng không nhìn ở trong mắt, anh nói cho em a, chị dâu em 12 tuổi liền bắt đầu tự mình kiếm tiền, em đi theo học nhiều một ít. 12 tuổi, Lục Hạo Đường sợ ngây người. Hắn 12 tuổi thời điểm còn ở đại viện chơi đây. Đúng vậy, 12 tuổi như vậy, em lúc ấy thấy thời điểm đó so với anh còn lợi hại hơn đây. Lâm Kiêu, Lưu Tinh Trì, Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đường người bạn nhỏ hoàn toàn bị Lục Hạo Đình mang tiết tấu đối với Cố Vân Tịch thật sùng bái có thừa. Chị dâu chị thật là lợi hại khó trách có thể đem anh cả em bắt lại. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình tiếp tục cùng em trai thổi phồng vợ mình, bên cạnh Lâm Kiêu cùng Lưu Tinh Trì hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra một ánh mắt chó độc thân cũng hiểu, sau đó yên lặng cúi đầu xuống ăn cơm. Cố Vân Tịch bên này bầu không khí vừa vặn nhưng An Vân Tuyết bên kia cũng không giống nhau. Cô trở về nhà trong đầu vẫn hiện lên Cố Vân Tịch hôm nay trước khi đi, cái ánh mắt đắc ý, cái ánh mắt khinh thường đối với cô. Cái này làm cho An Vân Tuyết rất không cao hứng, một đứa con gái bị đuổi ra khỏi nhà thôi, đắc ý cái gì? Cô mới là tiểu công chúa An gia, Giang Châu hạng nhất viện. Tương lai phải gả tới nhà người tỉnh Giang Nam cao nhất thi hành. Nhưng Cố Vân Tịch đến bên người đàn ông mặc quân trang, khí thế như vậy, nhiều công trận trương An Vân. Tuyết ở phòng công chúa của mình đi tới đi lui càng muốn, càng cảm thấy không thể để cho Cố Vân Tịch đắc ý. Cô đã nhìn ra Cố Vân Tịch chẳng những đối với An gia bất thiết nhất cố, ngay cả Tần Hiên cô cũng không có sắc mặt tốt. Tần Hiên đích thân phận ở Giang Châu đủ cao, Cố Vân Tịch nếu một lòng muốn leo lên, muốn đánh bại cô như vậy nhất định là muốn mượn thế, cô không nên đối với Tần Hiên thái độ này mới đúng. Cho dù cô dựa vào Tần Mặc cũng không nên, bởi vì Tần Hiên mới là người thừa kế duy nhất Tần gia. Cô nếu khinh thường, như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là cô có núi dựa mạnh hơn. Chính là quân nhân kia. An Vân Tuyết biết đế quốc rất lớn, nhà giàu có thế gia cũng nhiều, đế đô bên kia nhà giàu có thật ra thì mới tính chân chính là nhà giàu có. Tần gia gia chủ là tỉnh Giang Nam cao nhất thi hành. Trường, nhưng thi hành dáng dấp vị trí không phải thừa kế chế. Tần Hiên chẳng qua là người thừa kế Tần gia cũng không phải thi hành trường vị trí người thừa kế. đế đô bên kia, rất nhiều nhà giàu có lịch sử lâu đời, quan hệ người thừa kế có thể được đào tạo rất tốt, có rất nhiều tài nguyên, rất nhiều người ở trưởng bối trong nhà còn tại vị đích thời điểm cũng đã trưởng thành. Nhưng Tần gia không giống nhau. Tần gia phát triển lịch sử quá ngắn, vừa mới dậy gia tộc Tần Hiên là con riêng, còn có Tần Mạc này là con trai trưởng còn chưa có chết danh chánh ngôn thuận. Tần Lập Vinh không thể quá mức trắng trợn đào tạo Tần Hiên bởi vì không vinh dự. An Vân Tuyết mím môi. Chẳng lẽ quân nhân kia đến từ đế đô, là công tử nhà giàu đế đô, Cố Vân Tịch cái đó mẹ chính là gả ở đế đô nhà giàu có thể hay không các? Người có liên lạc, thật ra thì nhiều năm như vậy ba sở dĩ ghét người đàn bà kia, An Vân Tuyết trong lòng rõ ràng, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân bởi vì người đàn bà kia quay đầu liền gả cho một gia tộc so với An gia tốt hơn. Ba cảm thấy mất thể diện cho nên mới tới bây giờ không đề cập tới. Suy nghĩ một chút, Cố Vân Tịch bây giờ đắc ý, An Vân Tuyết nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không thể mặc cho cô ta phát triển tiếp, vạn nhất tương lai cô ta thật lớn lên, vậy cô làm thế nào? Đúng, phải đem Cố Vân Tịch ký hợp đồng đến An Nghệ, chỉ có đặt ở mí mắt của mình dưới đáy, nắm trong bàn tay của cô mới yên tâm. An Nghệ giải trí phòng làm việc tổng thanh tra, một người phụ tá vội vã chạy vào. Tổng thanh tra, cách Trương,